Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 14, chương 23. Tài liệu mà người ta đã moi ra được về Hillary trong khi ông John đi vắng đã làm cho ông hài lòng vì nó ích lợi vô cùng. Họ đã tìm được danh sách có nàng đăng ký lớp học đêm, việc làm của nàng tại cơ sở tìm việc, và từ đó họ lần theo đến được hãng tin CBA. Thật là tốt, thế là có đủ tài liệu cần. Ông Chapman xem qua hồ sơ biết ngay là đúng. Đúng là Hillary Walker mà ông đã nói chuyện qua điện thoại khi ông gọi đến hãng CBA. Rõ ràng là nàng đã không muốn bị phát hiện. Như vậy, ông chờ cho đến lúc tìm được Megan sẽ đích thân đến gặp Hillary. Bây giờ thì để cho nàng nghĩ rằng ông đã lạc hướng. Nhưng nghĩ đến nàng, ông cảm thấy tim thắt lại giống như khi ông đọc hồ sơ của nàng. Ông muốn bảo cho Hillary hay rằng mọi việc đều tốt đẹp. Mọi người vẫn quan tâm đến nàng, nàng đừng chạy trốn nữa. Nghĩ đến nàng đang hận thù, cô đơn thật tội nghiệp. John nhận thức rằng có lẽ cuộc sống của nàng hiện nay có nhiều điều khác với những điều ông biết. Ông yêu cầu người phụ tá của ông bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về Hillary Walker tại hãng tin CBA. Có thể là nàng có chồng, ly dị, có 6-7 đứa con. Cô bé khốn khổ mà ông theo dấu vết được từ Boston đến Jacksonville đến New York. Có thể hiện nay đang sống trong một cuộc đời hạnh phúc. Ông rất mong như vậy. Tuy nhiên, chưa gặp được nàng, ông thấy chưa yên tâm. Điều này có vẻ như điên điên, nhưng kỳ thực, cuộc đời và số phận, những nhân vật nữ trong cuộc điều tra này cứ ám ảnh ông mãi không thôi. Đến nỗi, ông đã gọi điện thoại cho bà Lois, người vợ đã ly dị của ông, mời bà dùng cơm để yêu cầu bà giải thích cảm nghĩ của bà ra sao về các nhân vật mà bà đang giết. Ông nhìn bà, trong lòng bối rối. Có hồi nào em yêu các nhân vật em giết ra không, Ellie? Yêu các nhân vật, ý anh nói sao? Anh định viết một tác phẩm mà. Bà có vẻ vui thích, nhưng ông lắc đầu. Không, anh đang tiến hành một vụ điều tra điên đầu. Phải trở lại gần 30 năm trước, và các nhân vật làm anh bị ám ảnh dễ sợ. Ban đêm, anh nằm mơ thấy họ. Ban ngày, cũng nghĩ lẩn quẩn về họ. Đó là những cô bé mà nay đã là những phụ nữ trung niên. Họ cứ như dò xé tâm can anh, và anh rất muốn giúp đỡ họ. Nghe có vẻ như thuốc độc hơn là tình yêu. Bà Eloise nhăn răng cười và đập nhẹ vào tay ông một cách tình cảm. Bà vẫn còn mến ông. Mỗi năm, hai người ăn cơm chung một vài lần. Ông giới thiệu cả bà với Sasha. Nhưng sau đó, bà điện thoại nói thẳng rằng ông làm như vậy là dở lắm. Anh có vẻ xuống dốc rồi đấy. Anh phải viết một cuốn sách về cuộc điều tra của anh. Chắc không ai tin chuyện này. Giả lại, anh đâu có sáng tác được. Không phải sở trường của anh, em biết rồi đấy. Chỉ có một điều là chuyện này làm anh muốn điên. Người trên giấy có thể thành người thật không? Phần nào cũng có đấy. Cuối cùng rồi cũng biến đi thôi chứ. Vâng, khi anh giải quyết xong câu chuyện. Bà Eloy vừa ăn vừa nói chắc với ông Chapman như vậy. Khi em kết thúc một cuốn sách thì nhân vật cũng biến đi, vĩnh viễn biến đi. Nhưng trước đó thì chúng làm em muốn khùng như là mình bị chúng ám vậy. Đúng rồi. Ông dãy chiếc nĩa đang cầm về phía bà. Đúng y như em nói. Ông bị ám ảnh bởi Hillary. Khi không bị nàng ám ảnh thì đến lượt Alexandra. Ông đã điện thoại ngay cho Alexandra khi ông biết chắc Hillary chính là người ở hãng CBA. Alex vui mừng khôn tả. Nàng chỉ còn chờ tin Megan. John đã thúc ép cộng tác viên của ông tiến hành nhanh việc điều tra vì ông Patterson đã gần kiệt lực. Vậy làm thế nào để anh dứt bỏ chuyện này? Nó làm anh khùng điên mất. Thì anh làm cho xong nhanh đi, xếp hồ sơ cả vụ lại, thế là chúng sẽ biến mất, vĩnh viễn. Trường hợp em là vậy, vụ anh đang làm khó khăn lắm sao? Không giống như Sasha, bà Eloise lúc nào cũng quan tâm đến ông. Nhưng sau đó, bà lại lo tìm chuyện mới để giết. Rất khó khăn. Nhưng đã được 2/3 công việc rồi. Anh chỉ còn tìm ra một mẫu nhỏ khúc mắc nữa là coi như thành công. Nói như là một chuyện lạ nước ngoài. Khi nào vụ này kết thúc, anh sẽ kể em nghe. Em sẽ viết thành truyện. Tuần sau, em khởi sự viết một truyện mới. Em thuê một chỗ ở Long Island suốt mùa hè. Thật lạ lùng. Người phụ nữ cũng tựa như một con quỷ ám. Nhưng rõ ràng là bà thích chuyện này. Đoạn bà cười với người chồng cũ. Mối quan hệ của bà với Chapman bây giờ như anh em, chứ không còn là vợ chồng. Thế còn cái cô múa ba lê của anh ra sao rồi? Bà hỏi không có ác ý gì. Bà muốn cho ông được hạnh phúc. Bà không thích gì cô gái ấy, nhưng bà biết là ông đang mê cô ta. Xong ông nhún vai trả lời. Vậy vậy thôi. Những người trong nghề hát múa hình như sống trong thế giới riêng của họ. Cô ấy không nắm bắt được thực tế. Không nắm bắt được anh, chẳng hạn. Eloise cười mỉm. Còn tệ hơn là các nhà văn nữa à? Tệ hơn nhiều. Ít ra thì em không than vãn về bàn chân của em, hoặc lo lắng về sợi gân, bắp thịt trên thân thể, suốt ngày, suốt đêm. Thở không thôi, cũng là một lo sợ cho họ. Vì có thể làm cho họ không còn múa được, chẳng hạn. Nghe mà mệt. Eloise ăn xong đĩa salad, cười nhẹ, uống một ngụm rượu nho. Ông là một trong những người dễ yêu nhất mà bà biết. Đôi khi bà tiếc là hai người không còn ở với nhau. Bà tự hỏi, sao không cố gắng giữ ông lại? Nhưng bà cũng biết khả năng đó không có ở nơi bà. Bà thì muốn một mình để giết, còn ông thì muốn phải có con. Em thấy cô ấy không phải là mẫu người đáp ứng đòi hỏi của anh đâu. Anh cũng thấy vậy, nhưng phải chờ một thời gian xem sao. Không có mấy ai làm anh thích. Người thì u tối quá, người thì không tốt. Người thì chẳng biết ai ngoài mình. Vô tình, ông đang mô tả Sasha. Từ khi ông đi Paris về, Sasha có vẻ thưa thớt đến với ông. Vì có thể làm họ không còn múa được. Còn em thì sao? Hoàng tử Charming đang ở chân trời tiến về phía em đấy à? Bà Eloise nhún vai mỉm cười. Vẫy tay với một người chủ nhà xuất bản mà bà biết. Và nói với Chapman. Em không có thì giờ cho mấy loại người đó. Mơ mộng không thay đổi được cuộc sống. Thật khó làm thế nào vừa có một nghề nghiệp. Thật khó làm thế nào vừa có một nghề nghiệp, vừa có một cuộc sống thực sự. Được chứ, nếu em muốn thì được chứ. Có thể là em không muốn. Bà vẫn luôn thành thật với ông. Có thể là em không muốn được hơn những gì em đã được. Chiếc bàn máy chữ và chiếc áo choàng đêm. Ấy, cái đó mới ghê, cái đó mới là phung phí cuộc đời. Không đâu. Em không muốn cái gì khác, không thích có con cái. Tại sao? Ông thấy bà quá sai lầm. Người ta phải có con cái. 20 năm qua, ông đã muốn có một đứa con, vậy mà ông chưa có được. Chúng nó đòi hỏi nhiều lắm, là mình phân trí lắm. Em sẽ phải hy sinh quá nhiều. Vì vậy mà em là người vợ không tốt của anh. Em đã dành tất cả cho tác phẩm của em. Em nghĩ đó cũng là hơi khùng, nhưng em lại thích thế. Ông cũng biết vậy và bỗng nhiên ông cười lớn. Em bao giờ cũng thành thật quá sức. Anh định nói em biết là trong vụ điều tra anh gặp một bà hết sức hay. Eloise nhướng mắt nghe có vẻ chú ý. Bà ta tình cờ lấy nhầm một ông nam tước người Pháp nhưng lại chẳng thích hợp. À, nghe ra thì bà ấy còn hơn cái cô diễn viên múa của anh. Đúng vậy, nhưng bà ta lại cuộn kính trong cuộc đời riêng của mình. Cơ khổ là bà ta lại rất đáng yêu. Anh sẽ tìm được người thích hợp nay mai thôi. Nhưng nhớ tránh những người có máu nghệ sĩ. Họ sẽ là những người vợ tồi. Lấy em làm thí dụ, em biết rõ. Bà mỉm cười cay chua, nghiêng qua hôn ông và hai người rời bàn ăn. Bà đứng lại, vẫy tay chào một người chủ nhiệm nào đó, rồi cùng ông Chapman đi ra đường. Ông chúc bà may mắn với tác phẩm mới. Gọi một chiếc taxi cho bà, xong trở về văn phòng của ông ở phố Đông 57. Cả một cơn lốc sự kiện chờ ông ở văn phòng, một người phụ tá đã tìm được gia đình Abrams ở San Francisco. Ông đùa vui vẻ, nghiêm túc chứ. Họ đã tìm đủ cách mà chưa được gì, cuối cùng bỏ không tìm David, mà tìm ra được Rebecca. Thì ra gia đình này rời Los Angeles. Đầu những năm 60, và đi sâu xuống miền Nam để theo Martin Luther King, tham gia phong trào biểu tình ngồi. Họ đã phục vụ miễn phí cho người da đen về các dịch vụ luật pháp ở Georgia, Louisiana và Mississippi, cuối cùng lập một văn phòng trợ giúp về pháp luật ở Biloxi. Rồi từ Biloxi, họ đến Atlanta. Chỉ đến năm 1981, họ mới trở về California. Nhưng David đã về hưu sau một cuộc giải phẫu nặng. Rebecca gia nhập một toán thực tập, toàn phái nữ ở San Francisco để bênh vực cho phụ nữ có dính líu vào các phong trào giải phóng. Tất cả cuộc sống của họ đều có tính cách phóng khoáng. Người phụ tá của John đã không giải thích gì với họ cả. John đã ra lệnh rõ ràng là một khi tìm thấy được Megan thì chính ông sẽ tiếp xúc với cô ta. Ông nhờ người thư ký xin một cái hẹn với Rebecca Abrams. Còn ông sửa soạn để bay đến đấy chiều hôm sau. Sasha vẫn còn đi lưu diễn và có một việc ông định làm trong mấy hôm. Đó là việc mà nhiều năm qua ông không thực hiện được, nhưng ông biết bây giờ phải thực hiện. Ông rời văn phòng lúc 4 giờ, đón xe taxi đến hãng tin CBA. Ông chìa ra một huy hiệu an ninh và một thẻ cảnh sát. Hai thứ này khó khăn lắm mới xoay được. Ban an ninh hãng tin bằng lòng và đưa ngay ông vào phòng riêng bên trong. Ông đi thang máy lên lầu trên và chờ ở khu vực tiếp khách. Ông nhấc một điện thoại ở đấy quay cho Hillary. Cô thư ký của nàng bảo là nàng bận họp. Họp ở văn phòng bà ta hay trên lầu trên? Ông nói như một người biết rành. Cô thư ký liền thông tin cho ông rõ. Bà ấy họp ở đây với ông Baker. Cô biết chuyện nào xong không? Bà ấy nói sẽ ra về lúc 5:30. Cảm ơn. Chapman gác điện thoại. Cô thư ký vẫn không rõ là ai vừa gọi, nhưng cô cho rằng đó là một người quen bà Hillary, có lẽ một người cấp cao hơn ở hãng tin. Hillary ra về đúng 5:30. John nhận ra nàng ngay, dù không có lời chào hỏi của nhân viên tiếp tân lúc nàng đi qua. Tạm biệt, cô Walker. Hillary quay nhìn rồi gật đầu, có vẻ như không quan tâm đến ai ở khu chờ đợi cả. Cũng không chú ý là John đi theo nàng tới chỗ cửa thang máy và bước vào đứng cạnh nàng. John có cảm giác mềm lòng khi gặp nàng. Ông nhìn từng lọn tóc ống ả đen của nàng, hai bàn tay mềm mại, cổ dài và mùi nước hoa thoang thoảng. Nàng bước đi vững vàng, bước sải. Có lúc ông đụng vào nàng, đôi mắt xanh nàng nhìn lên như xuyên thẳng vào tâm hồn ông và như muốn nói, đừng động đến tôi, đừng đến gần tôi. Nàng lên xe bus ở đại lộ Madison thay vì đón xe taxi và xuống ở đường 79. Nàng đi hai khoảng đường về hướng Bắc. John thấy nàng vào thăm bác sĩ. Ông kiên nhẫn đợi bên ngoài. Lúc nàng ra đón taxi đi Eland, ông theo ngay. Tại Eland, nàng gặp một người đàn bà khác. Ông bèn ngồi ở một quán nhỏ gần chỗ hai người và chú ý nghe xem họ nói gì. Người đàn bà kia là một người có tiếng làm lâu ở hãng tin. Bà ta có vẻ lo lắng, hình như có khóc, nhưng Hillary thì vẫn không xúc động gì, nhìn bà ta ra vẻ không vui. Lúc hai bà bắt tay nhau, thì ông sực nhớ bà kia là người đã bị đuổi khỏi hãng tin lúc ông còn ở Paris. Vụ ấy đã tạo ra một khuấy động dữ dội. Có lẽ bà ta phân trần với Hillary. Bà ta bị đuổi là do cấp cao, nhưng bà ta nghĩ nếu Hillary thông cảm, bà có thể được vào làm lại. Nhưng rõ ràng là Hillary không giúp gì được qua cái nhìn không vui của nàng. Một vài lần nàng ngừng lại nhìn vào các quầy hàng rồi bước đi, vững vàng nhưng rất khả ái, khiến John chăm chú nhìn theo. Tới đường 72, nàng rẽ qua đi về phía sông, tới chỗ một công viên nhỏ. Nơi này khá đẹp, nhưng John quan sát nàng từ đầu. Đến bây giờ, thấy rõ nàng rất cô đơn. Nàng có vẻ khó khăn và cả quyết. Tựa hồ như chung quanh nàng là những bức thành bao bọc, nàng tự dựng lên và sẽ không bao giờ phá bỏ. Giống như khi đọc hồ sơ về nàng, bây giờ John cũng thấy hết sức thương xót nàng. Ông trở về, trong lòng buồn bã. Nàng ở gần đấy thôi, vậy mà như ở một vũ trụ riêng của nàng. Một vũ trụ toàn công việc, những công việc nhỏ. Song ông cũng không phán đoán được thế nào cho phải lẽ. Có thể nàng rất hạnh phúc, có thể nàng có bạn trai yêu đương. Nhưng mọi điều về hiện tại và quá khứ của nàng gợi ra một con người cô độc, không yêu thương ai và chẳng ai yêu thương. Lúc trở về phòng, bật đèn sáng. Ông tự nhiên thấy muốn điện thoại cho nàng, muốn giúp đỡ, làm bạn với nàng, nói với nàng là Alexandra sẽ quan tâm đến nàng, tất cả không mất đi đâu cả. Nhưng biết đâu chính nàng không cần quan tâm điều gì. Ông cảm thấy bị ám, như ông đã nói với Eloise. Ông cố ngủ, nhưng cứ trằn trọc mãi. Cuối cùng không biết làm gì, ông bật đèn gọi điện thoại cho Sasha ở Denver. Nàng đang ở phòng riêng, vừa mới trình diễn về, chân đau nhức. Anh rất mừng là em không có gì thay đổi. Ông tự hỏi mình có quá khó khi nói không tốt về nàng với Eloise như bữa trưa nọ không? Nàng vẫn còn làm ông yêu thích. Đêm nay ông nhớ nàng đấy. Muốn gặp anh ở San Francisco chứ? Nàng có vẻ dửng dưng. Chừng nào? Mai anh sẽ đi. Chừng 2 ngày là xong. Chừng nào thì em xong ở Denver? Mai, tụi em đi Los Angeles. Bỏ San Francisco. Vậy anh sẽ gặp em ở Los Angeles. Chắc anh không gặp đâu. Yên lặng lúc lâu làm ông cao mày. Có gì vậy? Có thể là mấy diễn viên khác bực mình. Nàng nói một cách mơ hồ như vậy. Ông ngồi dậy. Ông không phải là thằng khờ. Ông đã chơi trò này trước đây. Tuy nhiên ông lại không thích trò này. Đặc biệt là làm ai bực mình, Sasha? Ồ, em không biết. Đêm nay anh nói chuyện như thế này là quá muộn đấy. Trong khi nàng nói, ông nghe có tiếng đàn ông loáng thoáng qua máy. Dominic hay Pierre hay Pedro? Ivan đấy. Nàng nói thẳng, anh ấy bị trặc gân và rất bực dọc. Bảo nó là anh xin lỗi. Nhưng em giải thích anh nghe chuyện gì đang diễn ra đấy, rồi hãy bảo nó. Sasha, anh biết tổng cái trò này rồi nha. Anh không hiểu gì cả những áp lực mà một diễn viên múa phải chịu đựng. Nàng than thở trong điện thoại. John dựa lưng vào gối. Nào, áp lực gì mà anh không hiểu? Diễn viên này phải cần diễn viên khác. À, bây giờ chúng ta đi đúng vấn đề rồi. Ý em nói em thích Ivan chứ gì? Không, không. À dân, nhưng không phải như anh nghĩ. Em biết anh nghĩ cái gì, Sasha? Em cứ bận lo về cái thân em. Chân với mông với gân với cảnh. Em có để ý tới ai đang nghĩ gì đâu. Không đúng. Nàng bỗng khóc. Và lần đầu tiên ông thấy không cần quan tâm đến nàng nữa. Bỗng nhiên chỉ qua một cuộc điện thoại, tất cả đều chấm dứt, coi như xong. Có thể là không đúng, bé ạ, nhưng mà là sự thật. Anh nghĩ là tốt hơn anh và em nên chào từ biệt và bước lui nhẹ nhàng khi màn hạ. Nếu anh đọc tờ chương trình đúng, thì màn thứ tư vừa hạ đây. Sao không để em về rồi hãy nói chuyện? Chuyện gì? Chuyện bàn chân em hay chuyện diễn viên này phải cần diễn viên khác? Anh không phải là diễn viên, Sash. Anh là một con người. Anh có công việc rất bận. Anh có một cuộc đời muốn san sẻ với một người phụ nữ mà anh yêu và yêu anh. Anh còn muốn có con nữa. Em coi có thể làm được như vậy không? Không. Ít ra thì nàng cũng thành thật. Chỉ nghĩ đến chuyện như ông nói, nàng đã đủ hãi hùng. Nàng không muốn bỏ nghề múa trong bất cứ lúc nào của cuộc đời nàng. Tại sao mà quan trọng vậy? Vì nó phải quan trọng như vậy. Anh đã 42 tuổi. Anh không thể mất thì giờ nữa với những cái trò như thế này. Anh đã từng cống hiến cho cộng đồng nghệ thuật. Bây giờ anh muốn một cái gì khác. Chính em muốn nói chỗ đó. Chỗ anh không hiểu áp lực một diễn viên phải chịu. John, trẻ con có quan trọng gì đâu. Đối với anh là quan trọng. Và còn nhiều thứ nữa mà em không thể chịu được đâu. Em không cần anh. Em không cần ai cả. Em hãy thành thật với em đi. Yên lặng một lát. Rồi bỗng John muốn cúp điện thoại. Không còn gì để nói. Họ đã nói hết rồi. Hết lời để nói nữa. Cả hai không nhận thấy điều đó. Tạm biệt. Sash, hãy vui vẻ. Anh sẽ gặp lại em khi em về. Có thể chúng ta ăn trưa hoặc giải khát. Ông biết nàng cần lấy lại những thứ còn để nơi nhà ông, nên sẽ đến gặp lại ông. Tình thực thì ông không còn muốn gặp nàng nữa. Anh thực sự chấm dứt với em à? Có vẻ như nàng bị xúc động mạnh, và ông lại nghe có tiếng đàn ông loáng thoáng qua điện thoại. Ông chắc họ ở chung phòng, không quan trọng gì với ông nữa. Có lẽ thực sự đấy. Vì vậy mà anh gọi điện thoại cho em phải không? Không, tình cờ như vậy, đã đến lúc nó phải chấm dứt. Có ai khác chứ gì? Nói một cách vui vẻ thì có tới ba người con gái khác, ông đang ngày đêm tìm kiếm họ và họ đang xâm chiếm tâm tư tình cảm của ông, tuy nhiên không phải theo ý Sasha hỏi. Không có ai quan trọng, Sasha cứ yên tâm. Ông lặng lẽ gác máy và tắt đèn. Ông mỉm cười trở lại giấc ngủ. Lần đầu tiên trong bao nhiêu tháng nay, đêm nay ông mới cảm thấy tự do, dứt khoát. John lấy làm vui là đã gọi điện thoại cho nàng đúng lúc. Cuối cùng, thế là xong. Phần thứ tư, Megan, chương 24. John Chapman đến San Francisco trên một chuyến bay thật dễ chịu vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương. Như vậy, ông còn dư thời gian để đến gian phòng của bà Rebecca hồi 4 giờ. Khi đến nơi, ông thấy một khu nhà cổ chạy dài xuôi theo vùng phụ cận. Nhưng khi bước vào bên trong, ông ngạc nhiên thấy nội trường được trang trí trẻ trung, vui tươi cùng với muôn hoa đẹp đẽ. Bà Rebecca Abrams là một người đàn bà xinh xắn, quyến rũ, mặc dầu đã gần đến tuổi lục tuần. Đuôi tóc hoa râm bím dài xuống đến lưng. Bà mặc chiếc quần jean xanh và sơ mi trắng, cài chiếc hoa đỏ trên mái tóc, trông giống như một người đàn bà trạc tuổi trung tuần, trang phục kiểu hippie với vẻ thật hấp dẫn, thật thông minh và thật nghiêm trang. Bà đón chào John quá thân mật và mời ông vào gian phòng. Bà không biết ông đến có việc gì và vẫn điềm nhiên khi ông để chiếc vali ở bên ngoài gian phòng. Ông Chapman ạ, tôi tiếp ông khác với các thân chủ của tôi. Vừa nói, bà vừa cười thân mật và mời ông ngồi ở gian phòng nhỏ ấm áp bên ngoài gian phòng có ánh nắng chiếu qua. Ông dùng cà phê hay trà? Chúng tôi có hơn chục loại trà khác nhau. Bà lại mỉm cười với ông và ông lắc đầu từ chối. Vì ông không muốn làm phiền bà, nhưng cho nghĩ bụng sắp làm cho bà rối rắm khó chịu. Thưa bà, tôi đến gặp bà vì việc riêng. Tôi đã mất khá nhiều thời gian mới tìm ra được ông bà ở đây. Tôi thật nóng lòng muốn gặp được bà. Vào năm 1957, tôi đã ghi địa chỉ mới nhất của tôi ở New York cho ông bà. Bà Rebecca vẫn tươi cười và ngồi trên chiếc ghế với tư thế bình thản. Bà đã tập luyện yoga nhiều năm nên tỏ ra phong thái trầm tĩnh. Qua nhiều năm, chúng tôi đã di chuyển đó đây. Chúng tôi đã sống ở miền Nam, rồi trở về lại đây khi chồng tôi thọ bệnh cách đây gần 25 năm và chúng tôi quyết định để anh ấy sống thoải mái. Vì thế, hiện nay tôi chỉ làm việc đơn độc một mình, hay có thể nói, tôi đang làm chung với một nhóm bạn cùng phái thì đúng hơn. Tôi thích lắm. Không giống hồi làm chung với David, mặc dù lúc này đôi khi có những quan điểm khác biệt giữa bạn bè. Chúng tôi đã giải quyết nhiều vụ có liên quan đến kỳ thị chủng tộc và dân quyền. Chúng tôi đã hành nghề này nhiều năm. Còn ông thì sao? Nhà tôi đi dạy học mỗi tuần 2 lần tại Bolt. Anh ấy thích thú điền viên, thích đủ mọi thứ. Còn con gái của bà? Vừa hỏi, John vừa nín thở. Cháu vẫn khỏe, nó đang sống tại Kentucky. Làm sao ông biết rõ gia đình tôi, ông Chapman? Vừa nói, bà vừa cau mày hơi khó chịu, tuy nhiên vẫn giữ sự vui vẻ trong đôi mắt. Thưa không ạ, tôi chỉ ngại một điều là tiếp xúc với bà với tư cách trung gian gián tiếp thôi. Chính tôi cũng là luật sư. Tôi đã mở văn phòng tại New York. Không giống bà, tôi hoàn toàn không thích luật lệ một chút nào cả. Nhưng gặp phải công chuyện xảy ra nhiều năm trước, nay phải điều tra để giải quyết. Đó là việc tôi đang theo dõi và thực hiện. Vụ này, thân chủ tôi là Arthur Patterson. Tôi không rõ ông ta làm ăn thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là chính ông ấy đưa Megan cho bà năm 1958. Thưa bà, tôi đoán chắc bà còn nhớ rõ sự việc đó chứ. Bà Rebecca gật đầu, nở nụ cười chân thật. Có chuyện gì không? Tại sao bây giờ ông Patterson lại muốn gặp chúng tôi? Bà tỏ vẻ lo lắng, tự nhủ ông ấy có thể vẫn còn muốn bắt Megan lại. Ý nghĩ này luôn luôn làm cho bà sợ hãi. Thưa bà, Chỉ có một điều đơn giản là trước khi sắp lìa xa cõi đời, ông muốn gặp mặt các người con gái, xem thử họ được mạnh khỏe, sống hạnh phúc và thịnh vượng không. Ngoài ra không có hậu ý gì. Và ông ta còn hy vọng tạo điều kiện để hợp mặt đông đủ những người con gái ấy một lần trước khi ông nhắm mắt. Và cũng để cho các cô ấy có dịp nhận ra nhau lại. Bà tỏ ra hoảng hốt. Bây giờ sao? Qua 30 năm rồi, tại sao các cô ấy lại còn muốn gặp nhau? Đến đây, dường như bà muốn tống cổ John ra khỏi gian phòng. Ông ta nghĩ rằng việc này mang một ý nghĩa đối với các cô ấy và riêng tôi thông cảm nỗi niềm của bà. 30 năm qua là một thời gian dài lâu trong đợi chờ, nhưng không có nghĩa rời xa nhau mãi mãi. Bà lắc đầu không muốn tin như thế và nói, hồi đó, chúng tôi đã bảo với ông ấy rằng nhận Megan làm con, nhưng chúng tôi muốn cắt đứt liên hệ với ông ta cùng với các cô kia. Đó là lý do chính mà gia đình chúng tôi rời New York để về sống tại Los Angeles. Bản thân tôi không muốn thấy đưa Megan sống lại với những ngày trong quá khứ xa xưa ấy. Xin bà để tùy ý cô ấy. Bà vừa mới bảo với tôi cô ấy vẫn sống ở bang Kentucky. Cháu đã hoàn tất thủ tục di trú tại đó ở Appalachia. Hiện giờ cháu là bác sĩ, chuyên ngành sản khoa. Bà Rebecca kể ra với vẻ đầy hãnh diện. Tôi xin tiếp xúc với cô ấy tại đó được không? Đó là câu nói lễ nghi, nhưng lại làm cho bà cảm thấy bị xúc phạm và bà như giật nảy người trả lời. Không, tôi không đồng ý điều đó, ông Chapman ạ. Bà ngồi xuống lại và nhìn John với vẻ bất bình. Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm ông gặp lại chúng tôi, mong chúng tôi kể lại cho Megan nghe nỗi đau lòng và rối rắm ấy. Ông có biết nguyên nhân gây nên cái chết cho bố mẹ Megan không? Thưa bà, tôi biết, còn Megan có biết không? Lẽ dĩ nhiên cháu không biết, ông Chapman ạ. Tôi tiếp chuyện với ông không được lịch sự lắm. Toàn bộ vấn đề này không đi tới đâu cả. Con gái của tôi thật sự không biết mình là con nuôi. Bà vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mặt ông, làm cho tim ông như ngừng đập. Ông tự hỏi, tại sao họ không nói thật với Megan? Tư tưởng tự do, thái độ phóng khoáng như họ, tại sao họ không kể cho Megan biết cô là con nuôi của họ? Quả thật là một vấn đề phiền toái cho họ. Thưa bà còn các cô cậu khác không? Không, ông ạ, Megan là con độc nhất của chúng tôi. Cháu sống với chúng tôi từ hồi còn bé, bây giờ không có lý do gì để kể sự thật cho cháu biết. Này cháu đã lớn khôn rồi. Bây giờ, xin bà vui lòng kể sự thật cho cô ấy biết được không? Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bà và cảm thấy một sự kinh hoàng lộ ra trên khuôn mặt ấy. Bà Rebecca tuyệt đối cự tuyệt. Nhưng dù sao, anh cũng đòi biết chỗ ở của Megan. Nếu cần, ông đến Kentucky tìm cô ấy. Thật là một việc làm tàn nhẫn, nhưng Megan có quyền nhận lại các chỉ của nàng. Rebecca do dự một hồi và trả lời. Ông John, tôi chưa biết tính làm sao, nhưng thành thật mà nói thì không nên. Tôi còn phải hỏi ý bố cháu đã. Và trước hết là hỏi ý của vị bác sĩ chăm bệnh cho bố cháu. Vì bố cháu hiện không được khỏe, và tôi thì không muốn gây rối rắm cho bố cháu. Xin ông thông cảm, một hai ngày nữa xin ông vui lòng trở lại. Vâng, tôi sẽ trở lại, nếu có thể được. Bà Rebecca đứng dậy, có nghĩa cuộc nói chuyện đã chấm dứt. Bây giờ ông trở lại New York. Có lẽ tôi chờ kết quả trả lời. Có thể có trường hợp ông nhà muốn gặp tôi. Vâng, tôi sẽ tin ông rõ. Bà bắt tay John từ giã, nhưng giã nhìn không được thân mật khi đưa ông ra cửa. Sau khi ông đi rồi, bà trở lại bàn giấy, hai tay ôm lấy đầu, gục xuống và nức nở khóc. Năm qua rồi, nhưng họ vẫn còn có ý đồ bắt lại đứa con yêu quý của bà. Họ sẽ khơi động lên sự tò mò về chị em nàng và giới thiệu cho nàng biết thân nhân ruột thịt mà nàng không bao giờ liên hệ. Đó là những điều không hay cho con bà. Chiều hôm ấy, bà đến gặp bác sĩ thăm bệnh cho David. Bác sĩ cho biết chồng bà có thể đủ sức khỏe để nghe chuyện đó, nhưng phải mất qua 2 ngày, bà mới lấy hết can đảm kể cho chồng biết sự việc xảy ra. Và khi bà kể, bà đã khóc nức nở trong tay chồng. Bà đã trút hết nước mắt và chồng bà đã vuốt đuôi tóc dài hoa râm của bà, ôm lấy bà thật chặt và tỏ ra yêu thương bà tha thiết hơn. Em yêu, không ai bắt Megan xa lì chúng ta đâu, làm sao được? Chồng bà rất động lòng. Hồi Megan còn bé, bà đã lo lắng về sự việc ấy. Bà hằng mong muốn Megan là của riêng của vợ chồng bà, không thể thuộc về một người nào khác. Lúc ấy, chúng ta sẽ kể cho con rõ. Nhưng sau đó Megan sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào? Chúng ta hiểu rõ điều đó hơn, Megan làm sao hiểu được? Anh chắc Megan vẫn yêu thương chúng ta. Ý nghĩa quan trọng của toàn câu chuyện là chúng ta vẫn là bậc cha mẹ của Megan. Có nghĩa gì khi Megan muốn gặp lại các chị em ruột? Nếu mai kia có người nào đến bảo anh có 2 người chị mà anh không bao giờ biết, anh cũng muốn gặp họ. Nhưng điều đó đâu có làm giảm bớt tình yêu của anh đối với em hay ít thương Megan hơn. Nhưng Rebecca cứ mãi sợ hãi và họ nói chuyện với nhau đến khuya. Rebecca muốn giữ bí mật, nhưng David cảm thấy cần phải nói sự thật cho Megan biết. Họ phải mất trọn ngày hôm sau mới giải quyết xong việc đó, và cuối cùng họ gọi điện thoại cho John. John cảm thấy như trút hết gánh nặng đang đè lên người. 2 hôm nay, ông như bị tê cống trong phòng tại khách sạn ông đang lưu trú. Nhưng ông chỉ trở về khi mọi sự việc ở đây đã ổn. Ông không muốn đưa ông bà Abrams vào thế bí. Đêm hôm ấy, bà Rebecca mời ông đến nhà của họ ở Tiburzon và họ đã thảo luận với nhau thật lâu về những nỗi khó khăn trong việc nói thật với Megan rằng nàng là con nuôi. Sau bao nhiêu năm gia đình giấu kín, rõ ràng Rebecca vẫn còn lo sợ, nhưng David tỏ ra vừa cứng rắn vừa chịu đựng. Ông bảo với John rằng ông chỉ yêu cầu một điều là để tự mình đích thân kể cho Megan biết sự thật mà thôi. 2 tuần nữa, nàng sẽ về nhà nghỉ phép ngắn hạn. Họ sẽ kể cho nàng biết mọi chuyện. Họ sẽ gọi điện thoại báo cho John biết họ đã nói sự thật cho Megan. Lúc ấy, ông hãy đến gặp Megan để nói chuyện và định ngày họp mặt theo lời đề nghị thiết tha của Arthur Patterson. John không có cách nào khác hơn đành phải chấp nhận. Ông muốn thực hiện một việc đứng đắn cho họ mà cả cho Megan nữa. Ông trở về nhà vào cuối tuần, gọi điện thoại cho Arthur Patterson tại nhà riêng. Rõ ràng ông ta không được khỏe. John cho ông ta biết đã gặp ông bà Abrams và ông bà ấy muốn tự ý nói sự thật cho Megan biết. Như vậy, có nghĩa phải chờ đến 2 tuần nữa, nhưng Chapman không có cách nào khác hơn. Ông Arthur Patterson cực chẳng đã phải chấp nhận và cầu mong ông ta còn đủ sức khỏe để hoàn tất nhiệm vụ của ông đề ra. Ông Arthur hỏi, bây giờ còn gì phải làm nữa, John? Chờ tin họ, sau đó định ngày họp mặt Megan và các cô chị. Alexandra sẵn sàng đến khi tôi mời, nhưng còn có vấn đề với cô Hillary. Mọi sự tôi muốn thực hiện ngay từ bây giờ. Ông vẫn có linh cảm Hillary sẽ đến dự cuộc họp mặt. Chúng ta phải đợi chờ đến 2 tuần nữa. Tôi sẽ báo ông nếu có tin gì sớm hơn. Xin cảm ơn anh. Rồi ông ca ngợi John. Anh đã thực hiện mọi việc tốt đẹp. Tôi rất ngạc nhiên làm sao anh có thể tìm ra chị em Megan. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên thật. John chỉ nở nụ cười. Không bao giờ ông nghĩ có thể tìm ra, nhưng ông đã tìm được cả 3 chị em. Và rồi, trong vài tuần tới đây, 3 chị em sẽ trở về họp mặt tại đây. Lúc bấy giờ, nhiệm vụ ông đã hoàn tất. Một phần ông bị gò bó trong công việc này, một phần ông cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ đến câu nói của Eloise lúc dùng chung bữa trưa. Anh sẽ được tự do, thoải mái khi công tác này hoàn tất. Chương 25. Như đã hứa, ông bà Abrams gọi điện thoại cho John sau hơn 2 tuần lễ và David cho biết họ kể sự thật cho Megan không có gì trở ngại cả. Megan rất thoải mái Ông ta nói lớn tiếng vui vẻ, chúng tôi rất hãnh diện về Megan. Và rồi ông tiếp, tiếng nói nghe mạnh mẽ hơn. Cháu bảo sẽ tự thân gọi điện thoại cho anh khi cháu trở lại Kentucky, nếu anh muốn tiếp chuyện với cháu. Thưa ông, bây giờ tôi có thể nói chuyện thẳng với cô ấy được chưa? John cẩn thận hỏi lại, lúc ấy David quay qua nói với ai, rồi truyền điện thoại cho người đó. John nhận ra giọng nói ấy ngay, không phát âm theo kiểu tiếng Pháp. Giọng nói của Megan y hệt của Alexandra. Nàng có cùng cách nói, cùng âm điệu và ngay cả giọng cười nữa, rất giống Alexandra. Chào ông John. Chào cô. Nàng nói chân thật nhưng rất vui tươi. Đây quả là một việc quá bất ngờ. Tôi lấy làm tiếc về việc này, thật sự như vậy. Không có cách nào hơn, tôi hiểu ông muốn nói chuyện với tôi. Đúng như thế, tôi hy vọng gặp cô ở Kentucky trước thời gian tôi định ngày họp mặt. Cô dự trù lúc nào cô có thể về Connecticut để gặp các bà chị của cô? Tôi chỉ biết sau khi tôi trở lại Kentucky, hiện giờ tôi chưa biết tính sao, nhưng tôi có thể điện thoại cho ông nếu ông cần. Tôi tán thành việc đó rất nhiều. Thật đúng, nàng đã điện thoại cho John liền khi trở về. Và John tự hỏi như thế có nghĩa nàng nóng lòng mong gặp các người chị hay cũng chỉ làm cho qua lễ thế thôi. Nàng bảo rằng nàng tiếp ông thoải mái tại Kentucky vào chiều Chủ nhật đó, khoảng thời gian từ 1 đến 5 giờ. Và sau đó 3 tuần, nàng có thể đến Connecticut suốt 2 ngày, chứ không thể sớm hơn được. Chapman cao mày khi nghe như vậy. Và ông tự nhủ, không biết Arthur có thể sống đến lúc đó chăng để chia sẻ niềm vui với nàng. Tôi có thể trao đổi với các vị bác sĩ khác, nhưng sự việc không thể xếp đặt trong vài ngày được. Chúng tôi thiếu nhân viên quá. Khi ông đến đây, ông sẽ thấy tình trạng chúng tôi làm việc. Tuy nhiên, cô có thể xếp đặt công việc trong 3 tuần không? Có thể được, trừ khi có gì khẩn cấp, nhưng tôi không thể nói trước điều đó. Tôi hiểu. Nàng quá bận rộn công việc và là một người đàn bà 31 tuổi thật chững chạc. Tuy có giọng nói giống nhau nhưng nàng khác với những người chị. Nàng hăng say theo một mục đích duy nhất và nàng trưởng thành trong nề nếp, gia phong khác nhiều với phong cách của Hillary và Alexandra. Nàng đang kham khổ cứu giúp người hoạn nạn và đang chiến đấu chống nạn nghèo đói. Đó là điều Alexandra chắc chắn không bao giờ nghĩ đến. Và Hillary thì quá sức bận rộn trong vấn đề quan hệ với đại quần chúng. Nhìn lại, thấy họ hoàn toàn khác nhau. John nhớ lại lời Alexandra đã nói với anh tại Paris. Kính dạng hoa đã quay và tạo ra một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Lần này, những quỷ yêu đã biến đổi thành những ngọn núi tuyết phủ đầy. Ông đồng ý đến Kentucky vào chiều thứ bảy tới và có thể gặp nàng ngay tại bệnh viện trong giờ nàng rảnh công việc. Ông đã cảm ơn nàng dành thời giờ ấy cho ông và ông định ngày họp mặt với các chị của nàng. Họ thỏa thuận ngày mùng 1 tháng 9. Và ông gọi điện thoại báo tin cho Arthur ngay. Ngày hôm sau, ông điện thoại cho Alexandra. Vì dây nói không bận nên ông gặp Alexandra ngay. Xong rồi hả ông? Nàng nói vui tươi. Ông đã tìm gặp cả hai người kia rồi. Thật ngạc nhiên. Megan ở đâu? Ông cười, nghe tiếng nói nhẹ nhàng của nàng. Nàng nhắc đến Megan như đứa em không bao giờ bị thất lạc, mà chỉ xem như người em của nàng đang nghỉ dài hạn ở xa. Cô ấy là một bác sĩ ở Kentucky. Ôi trời ơi, còn Hillary thì sao? Vâng, tôi đã gặp chị ấy rồi. Nhưng chị ấy có đồng ý đến dự cuộc họp mặt không? Nàng nín thở chờ câu trả lời và cố chờ đến khi John bảo ông chưa gọi điện cho Hillary. Tôi không muốn dành nhiều thời gian cho chị ấy suy nghĩ về việc họp mặt. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô trước 1 tuần. Alexandra lo ngại. Sự việc ra sao nếu chị ấy đi xa? Cô hãy yên tâm, tôi sẽ tìm gặp cô ấy. Họ cùng phá lên cười và chấm dứt câu chuyện. Alexandra vội vàng nói chuyện qua điện thoại với mẹ. Bà đang ở tại khách sạn bà thường xuyên lưu trú. Chồng Alexandra đã yên tâm về việc mẹ bà đi xa. Mẹ ơi! Sao con? Có chuyện gì không? Ông ấy tìm ra hai người kia rồi. Hai cái gì? Bà Margaret bỗng quên hết và đang dùng cà phê, đọc tờ nhật báo. Bà không nhớ ra Alexandra đã mất cái gì mà một người nào đó đã tìm ra. Con đang nói gì? Mẹ không hiểu. Mấy người chị em của con, chắc mình tìm được cả hai rồi. Alexandra nói như đang cơn mê, và bỗng nhiên máu trong người bà mẹ như đang đông lạnh lại. Dĩ nhiên, bà còn mong ông ấy đừng tìm ra họ. Hay quá nhỉ? Bà cụ cố nén để tỏ ra cùng vui. Hai cô ấy khỏe không con? Một cô là bác sĩ trẻ, cô kia, Hillary, đang làm việc cho hãng tin CBA ở New York. Họ đều là những người có danh giá, nhưng con cũng là một nam tước phu nhân. Họ phải sung sướng về con. Nhưng thật sự bà cụ không mấy vui, và Alexandra hiểu điều đó. Thưa mẹ, xin mẹ cứ yên tâm, sẽ không có gì thay đổi cả. Xin mẹ ghi nhận điều đó. Bà Margaret ước mong nàng bảo đảm được điều đó. Nỗi lo sợ của bà chẳng khác nào nỗi lo lắng của Rebecca Abrams. Khi nào con gặp các cô ấy? Vào mùng 1 tháng 9 này, thưa mẹ, con vừa mới nhận điện thoại, con sẽ đi Connecticut. Con sẽ nói với Henry làm sao? Con chưa nghĩ ra điều đó. Con nghĩ có thể con nói với anh ấy con cùng đi với mẹ, hay có lẽ đi công chuyện cho mẹ. Henry sẽ không tin đâu. Nhưng con khó nói sự thật với anh ấy. Con đang suy nghĩ đây. Hai mẹ con nói chuyện với nhau khá lâu, và sau khi chấm dứt câu chuyện được 5 phút, bà Margaret gọi điện lại cho Alexandra. Những lời đầu tiên của bà làm cho Alexandra cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ cùng đi với con. Sao? Mẹ ơi, mẹ không thể. Tại sao không được? Bà đã quyết định, và đó là ý kiến tuyệt hảo. Nhưng cần phải xin cho Alexandra giấy tờ nhập cảnh. Ngoài ra, bà muốn theo dõi mọi sự việc và phải ở bên cạnh Alexandra. Bà tỏ ra sợ hãi cuộc gặp gỡ của các chị em của Alexandra. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 14 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.